Tác rằng 2, trở lại rừng già. Chương 20, lễ tế thần mặt trời. Góc truyện audio.com. Thoạt đầu Tác rằng nghĩ rằng mình đã được cứu sống, nhưng khi thấy người đàn bà xua đuổi đám đàn ông hung tợn kia quá dễ dàng, chàng lại sinh nghi. Quả nhiên, người đàn bà quay ra nói gì đó với đám đàn ông rồi tất cả lại chuyển sang một vũ điệu mới. Thấy thế Tác rằng biết rằng, việc người đàn bà vung chiếc dùi cui vàng đuổi đám đàn ông chỉ là một tiểu mục quy ước trong hình thức nghi lễ mà người đàn bà là chủ tế. Tác rằng quan sát nàng một cách tò mò, hóa ra đó là một cô gái khá xinh đẹp. Bỗng cô gái rút từ bên hông ra một con dao, xông thẳng tới Tác rằng. Cô cắt đứt phăng vòng dây ở chân chàng. Những người đàn ông kết thúc điệu nhảy tiến lại gần. Cô gái ra lệnh cho họ lôi Tác rằng đứng dậy. Cô dùng sợi dây vừa cắt đứt ở chân Tác rằng thắt một vòng quanh cổ chàng rồi dẫn chàng đi xuyên qua sân đền. Đám đàn ông liền xếp thành hàng đôi, bước theo nữ chủ và tù binh, đoàn người rảo bước qua những hành lang vòng vèo tiến tới một vùng đất rộng cách xa ngôi đền. Cuối cùng, cả đoàn dừng lại ở một căn phòng lớn, giữa phòng có một điện thờ. Tác rằng đã hiểu ra ý nghĩa của nghi lễ được tiến hành trước đó. Thì ra chàng đã rơi vào tay những người có tín ngưỡng thờ cúng thần mặt trời. Việc chàng được cắt dây trói khi nãy chỉ là một hình thức tượng trưng nhưng bắt buộc phải có trong lễ tế mặt trời. Còn cô gái chỉ là một đạo sĩ hoặc phù thủy của bộ lạc này. Khi mặt trời xuyên nắng qua trần nhà, báo hiệu quyền thống trị tuyệt đối của nó trên đỉnh trời, cô gái đang nắm quyền chủ tế đã bước ra khỏi cửa, giả vờ giành giật đồ hiến tế từ bàn tay lông lá của những tín đồ để dâng nó cho mặt trời tối thượng. Tác rằng đã phán đoán khá chính xác, chỉ cần nhìn lên chiếc điện thờ bằng đá trước mặt và bốn phía xung quanh chỗ chàng đứng đã đủ để khẳng định điều đó. Xung quanh chàng đầy những vệt máu khô. Ở góc bàn thờ là một đống đầu lâu cả cũ lẫn mới, có chiếc đầu còn chưa tan giữa hết lớp da mặt. Nữ chủ tế dẫn chàng tới chỗ bậc thang của điện thờ. Các hành lang và ban công bốn xung quanh lại xuất hiện những người đàn ông lông lá. Một lát sau, không biết từ đâu đổ ra một đám đàn bà. Họ tràn vào đầy phòng, im lặng chờ đợi một cách kiên nhẫn, chẳng khác gì những khán giả chờ xem buổi biểu diễn trong rạp hát. Đám phụ nữ này ăn mặc cũng không khác đám đàn ông bên cạnh. Họ cũng chỉ có một tấm da thú quấn quanh bụng, có khác chăng chỉ là ở các thứ đồ trang sức, mái tóc của họ được xoắn thành từng vòng và được áp sát ra đầu bởi những chiếc vòng vàng. Khuôn mặt những người đàn bà có vẻ nhẹ nhõm, khôn ngoan hơn nhiều so với đám đàn ông và mỗi người đàn bà đều cầm trong tay hai chiếc cốc bằng vàng. Họ lặng lẽ tiến lại gần điện thờ. Trong khi đó, đám đàn ông xếp thành một hàng dài, hướng mặt nhìn về phía đám phụ nữ. Tiếng hát bắt đầu vang lên và từ một hành lang tăm tối bước ra một người đàn bà có dáng người cao ráo. Có lẽ đây là người chủ tế, điều khiển phần quan trọng nhất của buổi lễ. Tác rằng thầm nghĩ, đó là một cô gái còn rất trẻ có khuôn mặt khá sáng sủa thông minh. Mới nhìn qua cô gái này ăn mặc không có gì khác so với những người đồng giới của mình. Có điều là các thứ đồ trang sức của cô có vẻ đẹp hơn, quý hơn. Hai cánh tay và đôi chân trần của cô đeo đầy những chiếc vòng vàng khá to. Góc truyện audio.com. Bên hông cô, mảnh da báo được vén lên để lộ một sâu vàng lá, pha lẫn với những hạt kim cương và những viên đá quý đủ màu sặc sỡ. Phía hông bên trái, cô còn đeo thêm một con dao khá dài và nhọn. Một người bước tới đưa cho cô chiếc gậy vàng có gắn nhiều kim cương ở hai đầu. Có thể đó là vương trượng tượng trưng cho quyền hạn tối cao của cô trong bộ lạc này. Cầm quyền trượng trong tay, cô gái tiến ra đứng đối diện với bàn thờ. Tiếng hát tự nhiên im bặt. Tất cả mọi người trong phòng quỳ xuống, cô gái cất tiếng nói rất trang trọng, có vẻ như một lời khấn. Tuy vậy giọng con gái trong trẻo của cô làm cho lời khấn rất du dương, quyến rũ. Tác rằng không thể hình dung một cô gái như vậy có thể trở thành một kẻ hành hình rồi nếm ngay thứ máu tươi của nạn nhân bằng chiếc cốc đặt bên cạnh bàn thờ. Khấn vái xong xuôi, cô gái quay ra nhìn Tác rằng, đôi mắt cô có vẻ hơi ngạc nhiên, cô nhìn chàng trai từ chân tới đầu rồi hé môi nói với chàng một vài câu. Hình như cô chờ chàng trả lời, tôi chẳng hiểu cô nói gì hết, Tác rằng trả lời, hay chúng ta thử nói bằng thứ tiếng khác xem, cô gái không hiểu Tác rằng lấy một từ, mặc dù chàng lần lượt nói bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng của bộ lạc Odiri và một vài thứ ngôn ngữ nữa của vùng duyên hải Tây Phi. Cô gái lắc đầu thầm thì điều gì đó, giọng cô có vẻ như nuối tiếc, cô giơ tay ra lệnh tiếp tục nghi lễ, đàn ông lại cầm dùi cui, câu liêm nhảy múa và chỉ dừng lại khi có lệnh của cô gái. Một lát sau, theo bàn tay vẫy của cô, đám đàn ông xông tới khênh Tác rằng đặt lên bệ dưới của bàn thờ. Xong việc, họ cùng đám đàn bà lùi lại xếp thành hàng đôi, trong tay vẫn không quên chiếc cốc của mình. Ngay lúc đó lại xảy ra một vụ cãi lộn rất gay gắt. Có hai người đàn ông đều nhận là mình xếp ở vị trí đầu hàng, gần bàn thờ nhất. một gã béo tròn, mặt sần sùi cố lấy sức đẩy gã gầy gò bật ra khỏi hàng để chiếm chỗ. Cô gái bước tới, nghe hai gã phân trần rồi quyết định đuổi gã to béo xuống tận cuối hàng. Gã định lùi vào giữa hàng, nhưng trông thấy khuôn mặt nghiêm khắc của nữ chủ tế, gã lại lùi thủi bước xuống cuối hàng, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Cô gái sau khi vãn hồi trật tự liền bước đến cạnh Thác Răng, đọc mấy câu gì đó rồi thong thả rút con dao dài khỏi hông. Lúc này Thác Răng cảm thấy thời gian như vô tận, vì đã bị trói hai vòng vào bệ bàn thờ, chàng cảm thấy bất lực. Chàng chỉ biết nhắm mắt chờ mũi dao trong tay cô gái lao phập xuống ngực mình. Vừa lúc đó, cuối hàng người chờ lấy máu vang lên lời chửi rủa. Gã đàn ông béo cuối hàng đang nhảy chồm chồm trong tay mấy người cản giữ gã. Gã hướng về bàn thờ chửi cô gái chủ tế bất công đã làm nhục gã. Cô gái đang vung hai cánh tay, nắm chặt cán dao để đâm xuống ngực Thác Răng. Nghe tiếng nguyền rủa, cô quay mặt trừng mắt nhìn gã đàn ông đang nổi khùng. Gã đàn ông vẫn không hề sợ hãi, tiếp tục chửi rủa. Thế rồi cái điều không ai ngờ tới trong lễ hiến tế đã xảy ra. Thác Răng quay đầu nhìn về phía cuối hàng người, chàng nhìn thấy gã đàn ông nhảy bổ vào một người đàn bà đứng gần nhất. Gã vung chiếc dùi cui nặng quật mấy nhát vào người đàn bà vô tội nọ. Thác Răng cảm thấy chuyện này rất giống chuyện đã xảy ra khi xưa trong bộ lạc vượn của mình. Gã đàn ông này chẳng khác gì những con vượn đực như Ketchup Tulat Turcot. Điều mà Thác Răng ngạc nhiên là trong số đàn ông ở đây, không có một ai nhảy ra bảo vệ người đàn bà nạn nhân và ngăn chặn bàn tay ác thú. Gocchuyenaudio.com. Chính vì vậy, gã đàn ông nọ mỗi lúc một khùng. Gã lấy dao nhọn câu liêm đâm chém tứ tung, người chết người bị thương, nền nhà máu chảy lênh láng. Cô gái chủ tế lúc này đứng bên Thác Răng, trong tay vẫn nắm chặt cán dao. Cô lặng lẽ theo dõi gã đàn ông đang gieo rắc cái chết tứ phía. Sân điện náo loạn một lúc rồi trống trơn, chỉ còn lại mấy người hoặc đang giãy giụa, hoặc đang cố lết ra ngoài. Gã đàn ông nhìn quanh. Mắt gã dừng lại ở cô gái chủ tế, vừa trông thấy cô gái đứng một mình bên bàn thờ, cặp mắt gã lại lóe lên một cái nhìn thù địch. Gã thong thả tiến lại gần cô gái và nói với cô điều gì đó. Thác Răng lắng nghe, chàng có cảm giác rằng chàng đã hiểu hắn nói gì. Chưa bao giờ chàng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại thứ tiếng nói quen thuộc mà mình dùng suốt một thời niên thiếu. Rõ ràng là gã đàn ông và cô gái đang nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ của bộ lạc vượn mà chàng từng sống. Gã đàn ông đe dọa, còn cô gái cố gắng thuyết phục an ủi gã. Nhưng mọi cố gắng của cô đã trở nên thừa thãi. Gã đàn ông mỗi lúc một tiến lại gần, vươn đôi cánh tay loài vượn qua bàn thờ để túm lấy cô gái. Thác Răng dồn hết sức bình sinh, quặn mình như một con chăn. Mấy vòng dây buộc trên người chàng đứt bung ra. Cô gái hoàn toàn không biết điều đó. Vì đang bị con quỷ lông xồm nọ đe dọa, cô đã quên mất nạn nhân của buổi lễ tế thần. Thác Răng tụt xuống sàn đá, đứng thẳng người dậy. Siết 10 ngón tay vào nhau thật chặt, chàng mím môi, dồn hết sức giãn hai cánh tay. Những vòng dây ở hai cổ tay bị nới lỏng rồi rơi tụt xuống sàn đá. Chỉ trong phút chốc chàng khổng lồ tóc vàng đã vươn vai đứng thẳng trên đôi chân của mình. Chàng nhìn quanh và nhận ra xung quanh bàn thờ chẳng còn một ai. Cô gái và gã đàn ông hung dữ đã biến đi đâu không rõ. Vừa lúc đó, từ sau điện thờ vang lên tiếng kêu tắc nghẹt. Không hề nghĩ tới cơ hội chạy trốn để bảo toàn tính mạng, Thác Răng lao về phía tiếng kêu để cứu cô gái. Thoát một cái, chàng đã đứng bên cửa lên xuống của các phòng tầng hầm. Các cầu thang bằng đá nối tiếp nhau dẫn chàng qua những phòng ốc kỳ quặc xa lạ. Dưới ánh sáng lờ mờ từ trên cao rải xuống, chàng trông thấy một ngôi mộ ghép bằng đá thấp lè tè. Từ ngôi mộ đá, 3-4 lối mòn tỏa ra các hướng khác nhau. Nhưng Thác Răng không thể đoán được lối mòn sẽ đi tới đâu. Bởi vì cả bốn phía đều tối, một thứ bóng tối đặc quánh tưởng chừng không gì có thể lọt qua. Đang còn băn khoăn trước cái mê cung rùng rợn ấy, Thác Răng đã trông thấy cái mà mình cần tìm. Trước mặt chàng, chỉ cách vài bước, gã đàn ông lông xồm đang túm chặt tóc cô gái, nâng đầu cô lên cao để quật xuống nền đá. Khi thấy bả vai mình bị giữ chặt bởi hai bàn tay cứng như thép, gã đàn ông vội buông cô gái, lao mình vào ngực kẻ can thiệp. Gã nhe răng nhọn, sùi bọt mép, vung tay tấn công. Trong chốc lát cả hai đối thủ đã quấn chặt lấy nhau, lăn lộn trong tầng hầm như hai con bò tót. Cả hai đều quên hẳn mục đích ban đầu. Trong khi đó, cô gái chỉ bia đứng im, dán chặt lưng vào tường, dương mắt nhìn hai người đàn ông đang quần nhau dưới chân mình. Chỉ một lúc sau, Thác Răng đã túm được cổ họng đối thủ rồi vung tay bồi vào sọ đối thủ hàng chục quả đấm. Khi đối thủ đã mềm nhũn, đổ vật xuống nền đá, Thác Răng mới buông lỏng tay, đứng dậy lắc mình như một con sư tử. Chàng đặt chân lên ngực đối thủ, ngẩng cao đầu, trông thấy trần nhà thấp sát đầu Tác Răng chợt nhớ ra tình thế của mình. Góc chuyện audio.com, chàng quyết định không cất tiếng thét như mọi lần, lúc này tốt nhất là im lặng, không để xung quanh biết chuyện. Sau mấy phút hoảng hốt, cô gái lấy lại được bình tĩnh, cô đã thoát khỏi bàn tay tên quỷ lông xồm nhưng lại rơi vào tay kẻ mà khi nãy cô phải giết để dâng hiến cho thần mặt trời. Chỉ còn một cách duy nhất là chạy trốn. Những ngách hầm chỉ cách chân cô chục bước chân, cô vội lao mình vào bóng tối. Nhưng Tác Răng đã biết trước ý định của cô gái. Chỉ bằng một cú nhảy, chàng đã đứng bên cô gái, đưa tay đặt lên vai cô. Khoan đã, Tác Răng nói bằng ngôn ngữ của bộ lạc Két Chác. Cô gái ngẩng đầu nhìn Tác Răng một cách kinh ngạc. Anh là ai? Cô gái hỏi thầm thì. Sao anh lại nói bằng ngôn ngữ của những người khởi thủy? Tôi là Tác Răng, con trai của loài vượn. Tác Răng trả lời theo đúng lối nói của bộ lạc cũ. Bây giờ anh muốn gì ở tôi? Cô gái tiếp tục hỏi. Vì sao anh lại giải thoát tôi khỏi tay ta? Tôi không thích người ta giết một người phụ nữ. Thế anh cần gì tôi nữa? Cô gái hỏi. Chẳng cần gì, chàng trai trả lời. Nhưng nếu cô không ngại thì giúp tôi một tí. Hãy giúp tôi thoát khỏi nơi này. Tác Răng nói, nhưng trong bụng vẫn không tin là cô gái nhận lời. Chàng nghĩ rằng cô gái có thể buộc chàng trở lại bàn thờ để tiếp tục nghi lễ. Tất nhiên, một khi chàng đã phá được dây trói, lại có con dao trong tay, chàng không chịu làm một nạn nhân đáng thương trong vòng vây quỷ sứ này. Cô gái vẫn đứng im, chăm chú quan sát khuôn mặt Tác Răng. Anh là một người đàn ông hấp dẫn, cô gái nói, người như anh tôi đã từng gặp trong những giấc mơ thời thiếu nữ của mình. Anh rất giống những người thuộc thế hệ tổ tiên của dân tộc chúng tôi. Tổ tiên chúng tôi đã xây dựng nên thành phố tráng lệ này giữa rừng xanh hoang dã. Họ đã khai thác được từ lòng đất này không biết bao nhiêu vàng bạc và đá quý. Chính vì kho báu của vùng đất này mà họ đã từ bỏ quê hương xa xôi của mình đến đây canh giữ. Nhưng đó là chuyện của chúng tôi. Còn anh, vì sao anh lại cứu tôi mà không trả thù tôi vì chuyện tôi đã định giết anh? Tôi nghĩ rằng, Tác Răng trả lời, cô chỉ hành động theo tiếng gọi của lòng tin, chỉ làm theo tín ngưỡng. Vậy cô là ai, tên là gì? Đám người dự lễ là thế nào? Tôi là La, đạo sĩ cai quản đền mặt trời của thành phố Opa. Dân tộc tôi đã đến vùng đất dữ này tìm vàng. Khi xưa đất nước của dân tộc tôi nằm trên mặt biển, nơi sớm sớm mặt trời ló mặt và chiều chiều lại xà xuống những vầng trán nóng đỏ của mình. Đó là một dân tộc giàu có và hùng mạnh. Trong những lâu đài nguy nga, lóng lánh kim cương này, một năm dân tộc tôi chỉ sống một vài tháng thôi, còn thì phần lớn là sống ở tổ quốc mình, ở phương Bắc xa xôi. Thuyền của chúng tôi cứ phải xuyên biển, đi đi về về giữa hai vương quốc. Vào mùa mưa, ở đây chỉ có một đám cư dân, bao gồm những người cai quản nông nô, những người trông coi kho thực phẩm và binh lính gác thành. Nhưng rồi một tai họa lớn đã xảy ra, đã đến ngày mãn hạn trở về mà binh lính và nô lệ trong thành phố phải chờ không biết bao nhiêu ngày. Nóng ruột quá, họ đã đóng thuyền vượt biển, trở về xem ở nhà có chuyện gì xảy ra. Con thuyền Galera đó rất lớn, có tới 200 nô lệ da đen cầm chèo. Nhưng bơi suốt mấy tháng liền xuyên biển mà những người hồi hương của chúng tôi vẫn không trông thấy một vết tích nào của hải đảo quê hương. Hóa ra tổ quốc của chúng tôi đã biến mất trong sóng đại dương. Từ năm ấy, dân tộc tôi bắt đầu tiêu vong. Góc chuyện audio.com. Những người còn lại trong dân tộc tôi dần dần biến thành nạn nhân của các bộ lạc da đen. Từ cả phương Bắc lẫn phương Nam, người da đen thỉnh thoảng lại kéo đến. Thành phố này mỗi năm một hoang tàn, đổ nát. Nó trở thành một con mồi béo bở của những thổ dân châu Phi. Qua bao nhiêu thế kỷ chúng tôi phải rút lui vào cố thủ trong ngôi đền này, bỏ mặc vùng thành ngoài cho thổ dân tàn phá. Chúng tôi mất hết quyền sống, đánh mất những di sản của tổ tiên, lãng quên toàn bộ nền văn hóa của dân tộc và cuối cùng trở thành một đám người man dợ, một bầy vượn biết đi hai chân và biết mặc quần. Điều này không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu, anh ạ, bởi vì rất nhiều đàn vượn đã đến đây chiếm thành và ăn ở cùng chúng tôi. Chúng tôi sống với vượn đã lâu lắm rồi, chúng tôi gọi chúng là những người khởi thủy, chúng tôi dần dần biết nói thứ tiếng của loài vượn, nói thành thạo chẳng khác gì tiếng mẹ đẻ của mình. Chỉ trong các dịp lễ chúng tôi mới cố gắng dùng tiếng dân tộc mình. Nhiều người đàn ông chúng tôi đã lấy vượn làm vợ và ngược lại, nhiều phụ nữ chúng tôi cũng phải chấp nhận lấy vượn làm chồng. Chúng tôi bị vượn đồng hóa, có thể một thời gian nữa, ngôn ngữ của dân tộc tôi sẽ bị lãng quên, trở thành từ ngữ. Ông đã nhìn thấy đấy, ở đây không hề có một người đàn ông ra dáng đàn ông. Có lẽ chúng tôi sẽ thoái hóa, lùi trở lại làm người nguyên thủy. Tại sao phụ nữ ở đây có hình dáng giống người hơn đàn ông? Tác Răng hỏi, vì phụ nữ chúng tôi không thoái hóa nhanh như đàn ông. Vào thời kỳ hải đảo tổ quốc tôi bị cơn đại hồng thủy nhấn chìm, ở thành phố này chỉ có những người đàn ông đần độn, vô học. Trong khi đó thì phụ nữ chúng tôi phần lớn là những người học hành tử tế và thuộc tầng lớp thượng lưu. Riêng tôi là người đàn bà thuộc dòng dõi quý phái. Suốt mấy thế kỷ liền, đàn bà thuộc dòng họ tôi đều là những đạo sĩ thông minh, cao quý nhất trong dân tộc. Chức quyền đạo sĩ được kế thừa theo dòng họ mẹ, tức là từ các bà mẹ sang các cô con gái. Tất nhiên các ông chồng trong dòng họ chúng tôi phải là người đàn ông cừ khôi, được tuyển lựa từ những gia đình thượng lưu. Để cưới được một đạo sĩ làm vợ, đàn ông phải thực sự hoàn hảo về cả trí tuệ lẫn sức khỏe. Thế còn những người đàn ông mà tôi đã thấy ở đây thì sao? Tác Răng mỉm cười, nói thêm, khó mà kén được ai trong số đó, đúng không? Không được xúc phạm họ, cô gái nghiêm mặt nhắc Tác Răng, những người đàn ông anh thấy đều là những tín đồ đáng kính trọng cả đấy. Thế thì chắc ở đây còn có những người đàn ông mặt mũi dễ chịu hơn, phải không? Không có, những người anh thấy là khá hơn tất cả. Tự nhiên Tác Răng thấy thương cô gái vô cùng. Trong bóng tôi mờ ảo của tầng hầm, chàng thấy cô thật kiều diễm. Thế cô tính sao? Tác Răng hỏi, đưa tôi ra ngoài đi. Thần lửa ban phước cho anh. Cô gái chắp tay lên ngực nói bằng giọng thành kính. Ngay cả tôi cũng không được phép giải thoát cho anh. Người ta sẽ tìm thấy anh bất cứ chỗ nào. Nhưng thực lòng, tôi không muốn để cho người ta tìm thấy anh. Anh đã liều mạng cứu sống tôi, cho nên tôi cũng liều mạng cứu anh. Điều này rất khó, phải mất nhiều ngày, có thể tôi sẽ dẫn anh ra khỏi đây. Nào, đi đi, họ sẽ tìm thấy anh. Còn nếu như họ thấy anh và tôi đang đi với nhau thì cả hai sẽ chết, họ sẽ giết cả tôi. Bởi vì họ nghĩ rằng tôi đã xúc phạm thánh thần, thế thì không cần cô liều mạng nữa. Tác Răng nói, gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ trở lại ngôi đền và liều thân chiến đấu tự giành lấy tự do. Cô gái lắc đầu phản đối và yêu cầu Tác Răng đi theo cô. Hai người đi rất lâu qua những đường hầm ngoằn nghèo, ngang dọc. Tôi sẽ giấu anh ở đây rồi quay về một mình. Cô gái nói, tôi sẽ nói với mọi người là, vừa trông thấy anh giết chết tha tôi đã ngất đi. Vì vậy tôi không biết anh trốn đi đâu. Cô gái dẫn Tác Răng qua một hành lang uốn khúc quanh co và cuối cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ. Từ trần nhà lộ ra một quầng sáng yếu ớt. Đây là đền thờ thần chết, cô gái nói, không ai nghĩ tới chuyện anh trốn ở đây, chính tôi cũng không đủ can đảm một mình bước vào chốn này. Chịu khó chờ đến tối tôi sẽ quay lại, từ giờ đến tối tôi sẽ nghĩ ra cách giải thoát cho anh. Cô gái nói rồi vội vã bước đi, bỏ lại một mình Tác Răng trong đền thờ thần chết. Thế là Tác Răng đã đứng dưới lòng sâu của thành phố mang tên Opa. Một thành phố chết, cách Chương.